Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, bế quan. Sở Ly bỗng nhiên nói, sư phụ yên tâm, ta không có đơn luyện một loại, mà là đưa chúng nó hòa tan làm một thể. Sáng chế tâm pháp mới đến, này liền tốt, Chu Đôn Lễ lộ ra nụ cười, thỏa mãn đánh giá Sở Ly, vẫn là cái này đệ tử bớt lo. Không cần chính mình làm trái với thiên quy đem sự tình nơi thấu liền rõ ràng ý của chính mình. Ngộ tính coi là thật kinh người. Nhìn lại một chút Đồng Kiến Tâm một mặt hồ đồ dáng dấp. Bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu. Cái này đại đệ tử tính tình ngay thẳng hàm hậu. Cứng nhắc chăm chú. Thận trọng có thừa tiến thủ không đủ. Sở Ly nói. Sư phụ, ngươi khi còn trẻ muốn hóa hai làm một. Hiện tại cũng không muộn chứ. Không xong rồi. Chu Đôn Lễ lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Sở Ly gật gù, ý bảo hiểu rõ, nhưng đến cùng là vì sao không thể. Nhưng có hai loại suy đoán, một loại là thành tựu thiên thần sau này. Tâm pháp đã định không nữa có thể thay đổi. Còn có chính là bỏ qua được Huyền Vũ Sơn tâm pháp cơ hội. Trở thành thiên thần sau này không thể mơ ước. Chu Đôn Lễ nói, ngươi như thế làm rất nguy hiểm. Nhưng cũng là duy nhất một con đường. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Sư phụ, còn có cái gì đáng tiếc? Chu Đôn Lễ lắc lắc đầu nói. Muốn luyện linh thú tông tâm pháp. Linh thú mới là căn bản. Người cần một loại bồi dưỡng. Cực kỳ hao tổn thời gian. Không thể mỗi lần cũng giống như được nghiệt u long như vậy vận khí. Sở Ly nói. Linh thú sự tình sư phụ yên tâm. Ta tự có chủ ý. Vậy thì tốt rồi. Chu Đôn Lễ mỉm cười. Nếu có thể được bốn môn tâm pháp một khối tìm hiểu. Hòa làm một thể. Cái kia tiện lợi thực sự là tốt nhất. Đồng Kiến Tâm hừ nói. Sư phụ. Có thể được ngự hổ quyết đã là may mắn rồi. Còn muốn lấy được Huyền Vũ thần công. Huống mà còn có cái kia không gặp cái bóng Chu Tức thần công. Càng là không chắc chắn sự tình. Hắn vẫn cảm giác đến sư phụ làm việc không thoải mái. Đem có thể nói một hơi nói xong cũng là. Cần gì như thế ấp à ấp úng. Nhường sư đệ không công dằn vặt. Sở Ly nhưng không có oán giận. Này chính là chính mình không muốn phong thần nguyên nhân vị trí. Sư phụ Chu Đôn Lễ trong lòng nhất định càng bất đắc dĩ. Cho nên mới phải tùy ý chính mình dằn vặt. Mơ hồ chờ đợi mình có thể tu luyện thành thần. Chu Đôn Lễ nói. Có thể được ngự hổ quyết dĩ nhiên là vượt qua sư phụ dự liệu. Bằng Sở Ly vận khí. Không hẳn không có thể tìm tới Chu Tước thần công. Ta gặp làm hết sức. Sở Ly cười nói. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Đồng Kiến Tâm ý tứ. Muốn tu luyện thành thiên thần. Mà lại không bị siêu phẩm linh thú vây giết. Chỉ có một con đường. Liền đem bốn môn tâm pháp hòa hợp một môn tâm pháp. Hoàn toàn mới một môn tâm pháp. Sau đó tu luyện thành thần. Đã như thế, vừa phù hợp thiên ngoại thiên quy củ, lại không bị siêu phẩm linh thú truy đuổi. Nhưng ngự long quyết cùng bốn môn tâm pháp đều là tinh vi ảo diệu. Muốn hòa làm một thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi hiện tại còn không tìm được Chu Tức thần công. Hơn nữa theo Chu Đôn Lễ ý tứ, bước kế tiếp tu luyện Huyền Vũ thần công gặp càng cao hơn. Hai môn tâm pháp hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện lên càng nhanh hơn. Sở Ly quyết định y theo Chu Đôn Lễ chỉ mà đi. Lão nhân lời nói hay là muốn nghe một chút. Huống chi mình còn có phệ nguyên quy ở bên người. Tu luyện Huyền Vũ thần công làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại vấn đề lớn nhất là không có Huyền Vũ thần công. Hắn cũng không thể chạy đi Huyền Vũ Sơn. Trực tiếp đoạt Huyền Vũ thần công. Hơn nữa cũng không thể nào làm được. Bằng không Huyền Vũ thần công đã sớm bay đầy trời. Chỉ là Chu Tước thần công. Hắn nghĩ tới rồi con kia nhỏ Chu Tước. Phỏng chừng còn đang đợi truy đuổi chính mình. Còn nói thuần phục. Hắn căn bản không có ý tưởng này. Này nhỏ Chu Tước sau lưng có siêu phẩm cái bóng. Chính mình thuần phục nó chính là muốn chết. Được rồi. Sư phụ muốn đi về trước. Gần nhất một thời gian không thể trở về đến. Chu Đôn Lễ đứng lên nói. Sở Ly nói, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Thiên ngoại thiên sự tình, nhiều lời vô ích, Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. vẻ mặt nghiêm túc chìm túc. Sở Ly vội hỏi, là chúng ta dẫn tiên sơn sự tình. Không là, Chu Đôn Lễ nói, Atula cảnh gần nhất, thôi, Sở Ly ngươi vạn vạn cẩn thận, không nên chọc giận linh thú, bằng không sư phụ cũng bảo vệ ngươi không được. Vâng, sư phụ, Sở Ly ôm quyền, Đồng Kiến Tâm vội hỏi, sư phụ, ngươi cũng phải cẩn thận. Chu Đôn Lễ cười gật gù, người nhẹ nhàng ra đại điện, ở Sở Ly cùng Đồng Kiến Tâm nhìn theo dưới, gió lốc mà lên kim long phía sau lưng, sau đó kim long ngâm khẽ một tiếng, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Ai, thiên ngoại thiên sự tình, sư phụ cần gì lẫn vào? Đồng Kiến Tâm than thở, sư phụ đơn giản ở tại dẫn tiên sơn, cái gì cũng mặc kệ thật tốt. Sở Ly bật cười, thân là thiên thần, thân bất do kỳ ác, cái kia ngược lại cũng đúng là. Đồng Kiến Tâm than thở, chỉ mong sư phụ không có cái gì bất ngờ, lẫn vào thiên ngoại thiên sự tình quá nguy hiểm. Sở Ly nói, sư phụ dù sao không phải thiên nhân, sẽ không sao, ai, chỉ hy vọng như thế đi. Đồng Kiến Tâm bất đắc dĩ gật gù. Sở Ly cười nói, sư huynh, còn muốn ngự hổ quyết, ngoặc kép, viết tới xem một chút đi. Đồng Kiến Tâm nói, cho dù không thể tu luyện, nhìn đã nghiền cũng tốt đúng rồi. Linh thú hoàn đây, Sở Ly cười cợt, đặt ở nơi khác, Đồng Kiến Tâm rên một tiếng nói, như vậy trọng yếu bảo vật phóng tới nơi khác. Sở Ly cười nói, mang theo bên người quá không tiện, vậy cũng tốt. Đồng Kiến Tâm nói, ta xem qua ngự hổ quyết sau, xem có thể hay không đem chúng nó hợp nhất. Sở Ly gật gù không có lại nói, đem ngự hổ quyết viết ra. Lúc sáng sớm, Sở Ly biến trở về Bách Lý Nạp trở về núi Phù Không tiểu viện, trực tiếp ở trong viện bắt đầu tìm hiểu ngự hổ quyết. Một bên chậm rãi đánh quyền, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bách Lý Nạp, Phạm trưởng lão cho mời. Sở Ly đáp ứng một tiếng mở ra cửa viện, nhìn thấy một cái thanh tú thiếu nữ đứng bên ngoài đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn nói, Bách Lý Nạp, đi theo ta đi, cảm ơn Mạc sư tỷ. Sở Ly ôm quyền, Mạc Chính Nhã cười tủm tỉm nói, bị ngươi gọi một tiếng sư tỷ, ta cả người bất chính ở. Sở Ly cười nói, đặt người làm đầu, ta nhập môn muộn, đương nhiên phải gọi một tiếng sư tỷ, vẫn là gọi ta Mạc Chính Nhã đi. Mạc Chính Nhã lắc đầu. Sở Ly nói, Mạc sư tỷ không cần khách khí. Hai người nói chuyện đi tới Thiên Hình Điện bên trong, nhìn thấy Tống Chi Phàm cùng Phạm trưởng lão đều ở, Lục Tuấn cũng đứng ở một bên, hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Sở Ly nhẹ cáp một hồi đầu ý bảo hiểu rõ. Sở Ly ôm quyền gặp lễ sau, Tống Chi Phàm nói, Bách Lý Nạp, bản tọa muốn bắt đầu bế quan, bên ngoài sự tình hay là muốn ngươi cùng Lục Tuấn bận tâm. Sở Ly ngẩn ra, giáo chủ muốn bế quan, cái kia Sở Ly. Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng nói, đến nhường hắn đắc ý một trận, đợi ta luyện thành thần công, trừng trị hắn như dễ như trở bàn tay. Sở Ly lộ ra hoài nghi vẻ mặt nhìn hắn. Tống Chi Phàm sầm mặt lại hừ nói, làm sao, ngươi không tin? Sở Ly vội vàng lắc đầu nói, giáo chủ tự tin như thế, thuộc hạ tự nhiên là tin. Có điều cần phải bao lâu? Nửa năm là đủ. Tống Chi Phàm hừ nói. Sở Ly vội hỏi, vậy thì tốt, thuộc hạ chỉ sợ giáo chủ vừa bế quan mười mấy năm, vào lúc ấy Sở Ly không biết sẽ trở thành ra sao. Yên tâm đi, ngươi cừu bản tọa gặp giúp ngươi báo. Tống Chi Phàm hừ nói. Còn có Lục Tuấn cừu. Lục Tuấn nói, thuộc hạ liền hy vọng giáo chủ đây. Phạm trưởng lão vui sướng, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, xinh đẹp cười nói, các ngươi yên tâm, lúc trước giáo chủ đối với Sở Ly còn có mấy phần xem thường, hiện tại nhưng sẽ không. Chờ giáo chủ luyện thành thiên thần võ học, giết Sở Ly việc nhỏ như con thỏ, thù mới hận cũ cùng nơi hiểu rõ, cái kia thuộc hạ cùng liền chúc giáo chủ thần công đại thành. Sở Ly ôm quyền, Tống Chi Phàm lúc này mới giãn ra sắc mặt, chậm rãi gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.